Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Không Khí Đại Sư. Quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được tim đập nhanh. Cái này kinh khủng quái dị đồ vật, ở chỗ này tựa như là cái giống như ma quỷ, đem chung quanh dị thú toàn bộ thôn phệ. Cảm thán một phen, Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Húc ba người tiếp tục hướng phía trước đi. Căn cứ tử mẫu con lười tử xào huyệt một chút hiện tượng, có thể đại khái đánh giá ra tử mẫu con lười đi tới phương hướng. Dọc theo cái phương hướng này, Lâm Tiểu Bạch một mực đuổi tiếp, coi như không có nghiêm tướng quân nữ nhi. Loại này thần kỳ sinh linh nếu như tìm được cũng là một cái đại thu hoạch. Lại là một vóc dáng xào huyệt. Lâm Tiểu Bạch lại phát hiện tử mẫu con lười một cái xào huyệt. Nhưng nơi này không có yên hoa lan hương vị, nhưng lại có một mảnh xé rách màu đỏ góc áo. Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất đem màu đỏ góc áo nhặt lên. Sờ lên, cẩn thận cảm thụ một chút. Bích cỏ tơ tằm chất liệu. Dùng loại này chất liệu chế tác quần áo cực kỳ cứng cỏi. Đồng thời có thể đông ấm hè mát. Nghiêm tướng quân quần áo giống như cũng là loại này chất liệu. Xem ra nghiêm tướng quân nữ nhi, thật không có bị trong đầm lầy quái vật giết chết, mà là đồng dạng truy tìm lấy tử mẫu con lười phương hướng tìm kiếm qua tới. Lâm Tiểu Bạch suy tư, cái kia, nhỏ, Tiểu Bạch, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Ngụy Lục vậy mà nhất thời không nhớ ra được Lâm Tiểu Bạch danh tự. Một nữ hài, ngốc nữ hài. Lâm Tiểu Bạch trả lời, ngốc, ba nàng nói như thế. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục đi lên phía trước, đón lấy bên trong lại tại đa số phát hiện tử mẫu con lười tử xào huyệt. Nhưng không có phát hiện nghiêm tướng quân nữ nhi lưu lại dấu vết khác. Nhưng có đại khái suất suy đoán, nàng cũng là như thế một mực bắt đầu truy tìm. Tại khoảng cách Lâm Tiểu Bạch bốn người chỗ rất xa, một cái nhanh nhẹn thân ảnh tại tráng kiện trên cành cây nhảy vọt. Một hồi bò tới ngọn cây, một hồi nhảy đến một cái khác cái cây bên trên. Một đầu đồng dạng trên tàng cây sinh tồn tán cây chim phát hiện đạo thân ảnh này. Phát ra tiếng kêu to lấy đó cảnh giới. Tại cảnh giới không có kết quả về sau tán cây chim phát động công kích. Tán cây chim phảng phất đâm vào một đạo không khí bình chướng bên trên. Lập tức đầu óc choáng váng. Một đạo hàn quang lấp lóe. Tán cây chim đầu thân phận cách. Chết không thể chết lại. Siêu, đạo thân ảnh kia không có chút nào đình trệ, nhanh chóng vượt qua mấy khỏa đại thụ che trời, rơi xuống đất, đi vào một chỗ tới gần khe núi chỗ cao biên giới. Ẩn giấu đi thân hình, thế nào còn không tan ra a? Đột ngột, đúng là một cái thanh thúy nữ hài thanh âm. Nữ hài giữ lại lưu loát tóc ngắn, làn da trắng nõn, nhìn kiều nộn động lòng người. Thế nhưng là trên trán khí khái hào hùng lại khiến người ta không khỏi sinh ra một loại đối mặt nam nhi ảo giác. Nếu như Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này, tự nhiên lập tức liền có thể nhận ra đây chính là hắn muốn tìm người. Lúc này nàng có chút buồn bực, nhìn phía dưới khe núi. Tại khe núi bên trong thình lình có dòng dã nhất bầy dị thú. Bọn này dị thú không tranh không đấu, ngay tại kia đứng ngẩn người. Thỉnh thoảng gầm nhẹ một tiếng, mà tại bầy dị thú ở giữa một viên dương lam thụ bên trên, thì có một con toàn thân phát sáng con lười tại nghỉ lại. Con lười vị trí vừa lúc ở khe núi ở giữa nhất, bị bầy dị thú bảo hộ, liền đợi thêm ngươi một đoạn thời gian, không còn ra ta liền xuống đi bắt ngươi. Nữ hài vậy mà ẩn núp xuống tới, hô hấp đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng khe núi. Giống như là bàn thạch bất động, Lâm Tiểu Bạch bốn người một mực truy tìm lấy tử mẫu con lười vết tích mà đi. Trên đường đi phát hiện một chút chiến đấu vết tích, còn có một số cùng trước đó đồng dạng góc áo. Nghiêm tướng quân nữ nhi cũng là đi con đường này. Lâm Tiểu Bạch trong lòng xem như có một chút ngọn nguồn, chỉ ít có thể khẳng định con đường này là đúng. Có thể như thế rõ ràng người áp giải phạm nhân mẫu thụ lười tập tính. Đồng thời đoán được, một đường truy dưới, thế nào nhìn nghiêm tướng quân nữ nhi cũng không giống là kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, đúng lúc này, Đi ở trước nhất dò đường Đoàn Mao Hầu có dị động. Một đạo huyễn ảnh hiện lên. Đoàn Mao Hầu về tới Lâm Tiểu Bạch bên người. Đồng thời hướng Lâm Tiểu Bạch đơn giản biểu đạt ý tứ. Phía trước có số lớn dị thú. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Mang theo Sở Húc ba người nhanh chóng hướng về phía trước. Còn không có đi đến địa phương. Liền đã nghe được truyền đến trận trận tiếng giống. Đồng thời không chỉ một đầu. Rất nhiều rất nhiều. Bốn người núp tại trong bụi cỏ. Nhìn về phía trước khe núi. Một nháy mắt đều kinh ngạc. Ông trời ơi. Như thế nhiều dị thú. Hơn ngàn con đi. Ngụy Lục kinh hô. Con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Người nhỏ giọng một chút. Đừng đem những này dị thú kinh động đến. Chu Cần răn dạy. Tuy nói bọn hắn thực lực đều là rất không tệ. Có thể tại cái này dị thú hoành hành hoàn cảnh miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Thế nhưng là nếu như lập tức đối mặt hơn ngàn con dị thú vây công. Mạnh hơn đồng cấp cũng không thể lấy một địch ngàn a. Nơi này thế nào sẽ ngưng tụ như thế nhiều dị thú? Nhìn trạng thái, giống như đang chờ đợi cái gì? Lâm Tiểu Bạch nhìn phía dưới dị thú. Dị thú nhiều lắm, đem rất nhiều đều che lại. Kia là, đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tụ tập tại một chỗ. Kia là một con phát ra ánh sáng. Ngay tại trên chạc cây khoan thai chơi đùa con lười. Tử mẫu con lười. Thật là tử mẫu con lười. Sở Húc ba người cũng nhìn thấy. Kích động chịu không được. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng bên cạnh một đám trong bụi cỏ. Một đôi mắt tại trong bụi cỏ nhanh chóng chợt lóe lên. Là ai? Lâm Tiểu Bạch lạnh giọng quát khẽ. Đột nhiên một thân ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra. Nhanh chóng hướng nơi xa chạy. Lâm Tiểu Bạch nhướng mày. Đoàn Mao Hầu trong chốc lát vọt tới. Khanh. Giống như là lấp kín tường không khí xuất hiện ở Đoàn Mao Hầu cực tốc lao nhanh trên đường. Đoàn Mao Hầu lúc này nhận lấy trở ngại. Thân hình linh hoạt mượn lực bắn ngược rơi xuống một bên. Nhưng này đạo thân ảnh cũng là đi không nổi. Sở Húc ba người nhanh chóng vây lại. Lâm Tiểu Bạch kinh dị nói. Không khí đại sư. Trên không trung lơ lửng một cái giống như là khí cầu Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa hai mắt lộc cộc truyền. Một đôi cánh nhỏ uịch, là một loại tên là không khí đại sư dị thú. Sở dĩ gọi không khí đại sư, là bởi vì tên ngốc này đem không khí chơi đến xuất thần nhập hóa. Nổi danh nhất chính là nó có thể chế tạo ra tường không khí. Lấp kín nhìn không thấy tường, đồng thời tùy thời có thể lấy chế tạo. Thần kỳ khó lường, vận dụng thật tốt tiến công hoặc là phòng ngự đều là một tay hảo thủ. Nhưng khi đạo thân ảnh kia quay tới một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch càng kinh ngạc. Đầu tóc ngắn, 16 tuổi, 168, nghiêm tướng quân ngốc nữ nhi. Ngốc, một tiếng mang theo băng lãnh chất vấn. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên kích xạ hướng Lâm Tiểu Bạch. Tốc độ cực nhanh, Đoàn Mao Hầu gào thét một tiếng. Đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh chặn đường tại phía trước. Khanh, một tiếng kim loại va chạm. Kém chút đem khe núi phía dưới các dị thú đều cho kinh động. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp bay ngược. Đoàn Mao Hầu cũng là có chút lùi lại. Lộ ra răng nanh sắc bén thị uy. Thập tự loạn táng nhận. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Nhìn xem không trung lơ lửng bên kia dị thú. Vừa rồi muốn tập kích hắn bóng đen chính là nó. Sinh giống như là một cái sắt thập tự giá. Hai mắt tại ở giữa nhất. Cũng là một mảnh đen kịt. Như ô kim cấu thành, không có hai chân, chỉ có bốn cái giống như lưỡi đao tứ chi, thật là lợi hại Đoàn Mao Hầu. Một tiếng thanh thúy tiếng hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.